Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1449, Hào Môn Tỉ Muội 28. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Đinh Ngưng Điệp làn da có cỗ thanh nhã hương vị, mang theo một cỗ vị ngọt. Bạch Hàn mặc thủ hạ làn da tựa như là sờ tại tốt nhất tơ lụa trên. Trơn nhãn, vô cùng, làm cho người tâm thần nhộn nhạo. Ái muội bầu không khí rất dày đặc, cuồng dã mà lãng mạn. Đinh Ngưng Điệp tâm hoa nộ phóng. Xem ra Bạch Hàn mặc rất thích cái mùi này. Liên gia tiểu thư đưa đồ vật quả nhiên là đồ tốt. Đinh Ngưng Điệp ôm Bạch Hàn mặc. Trung phó Vu Sơn mây mưa. Kết thúc về sau, Bạch Hàn mặc đều đem Đinh Ngưng Điệp ôm. Vùi đầu tại cổ của nàng trong. Ngửi trên người nàng dễ ngửi hương vị. Thực tùy biết vị ban đêm. Sau, Đinh Ngưng Điệp mỗi lần sau khi tắm đều sẽ bôi lên thể cao. Nàng phát hiện này thể cao thật quá tuyệt. Không riêng hương vị dễ ngửi. Có, đôi khi chính nàng ngồi xổm người xuống, lại đứng lên, có thể ngửi được một cỗ nhàn nhạt hương vị. Không nói được dễ ngửi. Đinh Ngưng Điệp đến thương trường ngửi rất nhiều nước hoa, đều không có tìm được loại nước hoa này. Hơn nữa còn có thể bảo dưỡng làn da. Dùng một đoạn thời gian, làn da giống như tơ lụa bình thường. Hơn nữa làn da tinh xảo, làn da khí sắc rất không tệ, trẻ lại không ít dáng vẻ. Mỗi lần triền miên thời điểm, Bạch Hàn mặc đều ôm nàng gặm, đem nàng giày vò, đến không được, sau sẽ còn ôm nàng ngủ. Đối nàng càng ngày càng tốt, ánh mắt càng ngày càng ôn, nhu, thể cao vốn dĩ phân lượng liền thiếu đi. Còn muốn đem thân thể rác nơi hẻo, lánh rơi đều phải xoa. Rất nhanh liền sử dụng hết. Đinh Ngưng Điệp thật sự là thích thứ này. Cái khác mặt cao a cái gì, Đinh Ngưng Điệp đều không thích. Nàng liền thích cái này. Bạch Hàn mặc cũng thích. Đinh Ngưng Điệp chỉ có thể mặt dạn mày dày tìm Liên Mẫn. Hỏi nàng thứ này là từ đâu mua. Liên Mẫn nên không phải còn muốn nàng tặng lễ đi. Liên Mẫn tìm được Ninh Thư, nói làm Ninh Thư lại làm điểm thể cao. Ninh Thư thật dùng tới. Ninh Thư gật gật đầu biểu thị chính mình biết chế tác. Ngươi cùng ngươi các ca ca nói mặt đất sự tình sao? Ninh Thư hỏi. Nói đến đây sự kiện, Liên Mẫn vẻ mặt liền không tốt lắm. Ca ca cảm thấy việc này có thể làm, ta nói cái gì đều không nghe. Cho ta một tấm thẻ, làm ta không có việc gì đi mua sắm, không nên quấy rầy bọn họ. Ta nhìn như là người thiếu tiền sao? Liên Mẫn hướng Ninh Thư hỏi. Không giống, người dựa dẫm vào ta cầm tiền lãi đều đủ ngươi tiêu dao. Ninh Thư nói, không biết có phải hay không là ngươi phía trước cố ý hù dọa ta, cho ta tạo thành tâm lý ảnh hưởng. Ta đi xem mảnh đất kia, chính là càng xem càng không tốt. Liên Mẫn tương đương bất đắc dĩ nói. Ninh Thư hỏi, không có tìm nhà ngươi lão gia tử? Lão gia tử hiện tại du lịch vòng quanh thế giới, mất liên lạc trạng thái. Liên Mẫn không nói nói. Ta này trong lòng có điểm phương. Phương cái gì? Biện pháp cũng không phải không có. Ninh Thư cười híp mắt, nói, ngươi hố ta thật nhiều lần, ta không tin ngươi. Liên Mẫn trực tiếp nói. Cái này có điểm lúng túng. Tại Liên Mẫn trong lòng, nhân phẩm của nàng không tốt. Người nói có biện pháp nào? Liên Mẫn hỏi. Quá đắt. Nếu như tiền đều lấy ra mua đất vỏ, công ty mắt xích tài chính chặt đứt làm sao bây giờ? Hơn nữa mua xuống đất này vỏ, lúc nào lợi nhuận còn nói không chính xác. Đâu, trọng yếu nhất chính là Liên Mẫn trong lòng không quá thoải mái. Trực tiếp đem ngươi nhà đấu thầu giá cả vụng trộm tiết lộ cho Bạch Hàn Mặc là được rồi. Nếu như Bạch Hàn Mặc thật muốn bắt lại mảnh đất này, khẳng định giá cả so ngươi ca ca nhóm đấu thầu giá cả cao. Ninh Thư tâm địa đen tối nói. Hơn nữa hướng hư phần cao nói, đấu thầu đại hội, từng cái công ty bí mật cho cái giá cả, cuối cùng là người trả giá cao được. Bởi vì không biết đối thủ cạnh tranh giá cả, hết thảy tham dự cạnh tranh công ty đều sẽ đề cao giá cả, miễn cho không trúng đích. Liên Mẫn nhìn thoáng qua Ninh Thư. Ca ca ta sẽ điên. Làm sao lại? Mặc dù ta không cùng ngươi ca ca liên hệ, nhưng là ta cảm thấy, ngươi ca ca nhất định là cái kiên cường hài tử. Bất kỳ cái gì đả kích đều bị. Được, Ninh Thư phi thường không có thành ý nói. Ninh Thư nói biện pháp này, cũng không biết Liên Mẫn có biết dùng hay không. Hơn nữa còn là muốn dùng ổn thỏa nhất nhất không nhìn ra biện pháp. Hảo hảo làm đồ vật đi. Xem ra muội muội của ngươi rất thích ngươi làm đồ vật. Liên Mẫn hướng Ninh Thư phất phất tay. Cũng đừng làm cái gì mờ ám. Ninh Thư buông buông tay. Ta cũng sẽ không trà đạp ta đồ vật. Đinh Ngưng Điệp, nàng không đáng ta làm như vậy. Liên Mẫn gật gật đầu. Ta còn nhập cổ đâu. Tuyệt đối không nên tìm đường. Chết, Liên Mẫn mang tâm sự đi. Ninh Thư dựa theo nguyên lai phối phương cho Đinh Ngưng Điệp làm thể cao. Lần này còn nhiều hơn làm điểm. Đủ Đinh Ngưng Điệp bôi tường đồng dạng bôi. Trên người, phân lượng đầy đủ. Đồ vật làm xong, lại từ Liên Mẫn đưa qua. Đinh Ngưng Điệp nhìn thấy Liên gia tiểu thư như cái chuyển phát nhanh tiểu ca. Đồng dạng cho mình tặng đồ. Cảm giác tương đương vi diệu. Trước kia những này con mắt sinh trưởng ở trên đỉnh đầu hào môn các tiểu thư. Tại trên yến hội hào quang nhiều người. Hiện tại thế mà cho nàng tặng đồ. Đây chính là thành công. Đây chính là hạnh phúc. Đinh Ngưng Điệp vừa nhìn lần này có nhiều như vậy thể cao. Lập tức tâm hoa nộ. Phóng. Vội vàng muốn cho Liên Mẫn tiền. Liên Mẫn như là người thiếu tiền sao? Như, loại này cấp độ. Lấy tiền ngược lại là vũ nhục người. Liên Mẫn rụt rè có độ cự tuyệt Đinh Ngưng Điệp tiền. Làm Đinh Ngưng Điệp nếu như dùng đến tốt hỗ trợ tuyên truyền là được rồi. Đinh Ngưng Điệp mặc dù không biết thứ này bao nhiêu tiền. Nhưng là hiệu quả, tốt như vậy, khẳng định không rẻ. Nàng bây giờ, cũng là người khác bỏ ra nhiều tiền hối lộ người. Là người liền có lòng hư vinh. Hiện tại Đinh Ngưng Điệp liền cảm giác rất hạnh phúc, như là đứng tại đỉnh núi ngưỡng vọng hết thảy. Là tình yêu cho nàng những thứ này. Liên Mẫn rời đi biệt thự, liền chạy đến cùng Ninh Thư nhà rãnh. Nói ngươi kia, con gái tư sinh muội muội mí mắt thật là cạn. Ninh Thư cảm thấy Đinh Ngưng Điệp coi như không tệ. Nàng khắc chế, mặc dù có một chút nho nhỏ hư vinh, không có chợt giàu thất thố. Đoán chừng là muốn tại Bạch Hàn Mặc trước mặt lõm không dính khói lửa trần. Gian tạo hình. Ninh Thư nghe Liên Mẫn nhả rãnh, một bên vội vàng trong tay công tác. Bạch Hàn Mặc công ty chính là Ngưu A. Đến bây giờ nàng cũng còn không có thu. Bao nhiêu cổ phiếu, đoán chừng liền 1% đều không có. Nhưng là tiền trong tay của nàng tốn không ít. Quá bật hách, kỳ thật giống Bạch Gia như vậy tồn tại. Trở ngại kinh tế thị trường. Bởi vì, Bạch Gia bá chiếm rất nhiều tài nguyên. Rất nhiều công ty còn không có phát triển, ở giữa đồ chết yểu, có chút là bởi, vì không thích ứng được thị trường, có chút kiểu mới sản nghiệp lại bị cướp, đoạt, dù sao không phải bình thường cạnh tranh kinh tế, dậm chân một cái kinh tế liền muốn run ba run, đây là rất khủng bố sự tình, dân chúng sinh hoạt nắm giữ tại những người này trong tay, thậm chí vốn liếng, điều khiển quốc gia, tài phiệt khống chế quốc gia. Ninh Thư bất đắc dĩ thở dài một hơi. Liên hợp lại làm rơi Bạch Gia có thể giải quyết tốt đẹp những vấn đề này. Liên Mẫn nhả rãnh một hồi. Thở dài một hơi liền đi. Ninh Thư, luôn là tìm nàng nhả rãnh làm gì nha. Có Liên Mẫn đưa phân lượng 10 phần thể cao. Đinh Ngưng Điệp cơ hồ mỗi ngày. Tắm rửa sau đều sẽ bôi lên. Bôi cái này, Bạch Hàn Mặc luôn yêu thích ôm nàng gặm. Dù sao liền rất sung sướng. Rất nhanh, đấu thầu cạnh tranh liền sẽ bắt đầu. Ninh Thư đến hiện trường đi xem một chút. Rất nhiều người đều đến rồi. Mảnh đất này làm sao như vậy hấp dẫn người đâu. Dù sao Ninh Thư là nghĩ mãi mà. Không rõ. Hết chương.